Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chuẩn bị tốt nghiệp. Trong phòng tu luyện, Lauren đấm ra một quyền, đem trước mắt Hải Lâu Thạch gắng gượng đập xuyên, trên nắm tay dựa vào đen nhánh Haki Vũ Trang. Haki Vũ Trang chỉ vẻn vẹn là vờn quanh, cùng ngưng tụ áp xúc tạo thành ngạnh hóa, hai loại trình độ khống chế. Chênh lệch quá lớn, chấm ngoặc kép, chậm rãi thu hồi quả đấm. Lauren nhìn một quyền này lực tàn phá, âm thầm thán phục, trước hắn cũng khảo nghiệm qua Haki Vũ Trang triển nhiễu, mang đến tăng phúc, hiệu quả cũng không rõ ràng. Nhưng khi Haki Vũ Trang ngưng tụ áp xúc, tạo thành Haki Vũ Trang ngạnh hóa lúc, mang đến cường hóa, hoàn toàn chính là một cái chênh lệch cảnh giới. Lauren sử dụng Haki Vũ Trang ngạnh hóa, một quyền bên dưới bung ra uy lực, gần như là chưa lúc sử dụng gấp đôi. Thế cho nên một quyền trực tiếp đem Hải Lâu Thạch đánh thủng. Cứ việc Haki Vũ Trang chỉ có thể tăng phúc lực công kích cùng với lực phòng ngự, nhưng cái này tăng lên, không thể nghi ngờ là cực kỳ khoa trương. Thử xem trảm kích tăng phúc như thế nào. Lauren rút ra tinh dạ, sau khi hít sâu một hơi, đột nhiên chém xuống một kiếm. Ông! Cơ hồ ngay tại chém trong nháy mắt kế tiếp, tinh dạ kia hiện lên tinh mang thân kiếm, nhanh chóng dính vào một tầng nước sơn hắc quang trạch, ngay sau đó, lại hóa thành một đạo giải lụa màu đen, chém qua trước mắt Hải Lâu Thạch. Suy, trình độ cứng cắp có thể so với kim cương Hải Lâu Thạch. Trực tiếp liền bị chém thành hai khúc, đoạn khẩu ra vô cùng bóng loáng, tản ra kỳ dị đại hải khí tức. Sau đó, Lauren lại là một kiếm chém ra, một đạo kiếm khí đột nhiên bùng nổ, phá toái hư không, nhanh như tia chớp, chém tại nơi xa xa một khối Hải Lâu Thạch trên. Suy, gần như dễ như trở bàn tay một dạng trực tiếp lại Hải Lâu Thạch một góc chém xuống. Trảm kích tăng phúc, cũng là tiếp cận gấp đôi. Nhìn một màn này, Lauren lộ ra vẻ hài lòng, tiếp cận gấp đôi lực công kích tăng phúc. Đối với mấy tháng trước Lauren mà nói, cũng không coi vào đâu. Nhưng đối với hiện tại Lauren, bội số tăng phúc không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Hổ linh tiến hóa, hiển nhiên để cho Lauren thực lực tiến hành một lần nhảy vọt tính tăng lớn lên. Tại hổ linh tiến hóa trước, đối mặt kiếm sĩ thuyền trưởng cấp độ kia cường địch, Lauren chỉ có thể dựa vào ghé bâu, lăng không mưu lợi, không ngừng tiêu phí. Cuối cùng đánh bại, hổ linh tiến hóa sau đó, khí lực nhanh chóng cường hóa, song sắc Haki tu tập cũng nhanh chóng tiến vào chính quỹ. Lúc này hắn, nếu là đối mặt kiếm sĩ thuyền trưởng, hoàn toàn đủ để chính diện đánh tan. Ta bây giờ cường độ thân thể, tại chi bộ trung tướng trong, chắc thuộc về đứng đầu. Haki bởi vì vấn đề cơ bản, thậm chí vượt qua khí lực một nước. Hơn nữa Phượng Hoàng Lửa, cùng với không kém gì bất kỳ chi bộ trung tướng ngự phong kiếm thuật. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Lauren trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, hơi hơi nắm chặt quả đấm, cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng, nhẹ nhàng cười cười nói, coi như là đối mặt bản bộ trung tướng, cũng phải đánh mới biết mạnh yếu. Hải quân bản bộ trung tướng, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Đứng đầu bản bộ trung tướng, cho dù là đối mặt Doflamingo cái này loại chuẩn đại tướng, cũng có thể qua hai chiêu, mà yếu bản bộ trung tướng, cơ hồ chính là trực tiếp miểu sát. Lauren tự hỏi, gặp phải kia loại sẽ bị chuẩn đại tướng tùy tiện miểu sát bản bộ trung tướng. Hắn cũng còn là càng hơn một bậc, mà đang ở Lauren là thực lực của chính mình xác định vị trí thời điểm. Một đạo vóc người diệu mạn thân ảnh chậm rãi đi tới, nàng xem nhìn xuống đất trên hoặc đứt gãy hoặc xuyên thủng Hải Lâu Thạch. Tinh xảo trên khuôn mặt không khỏi lộ ra một chút rung động. Đây chính là trình độ cứng cắp có thể so với kim cương Hải Lâu Thạch. Lại bị phá hoại thành như vậy. Lauren, người tốt nghiệp thân đã thông qua. Thời gian cụ thể là một tháng sau. Anh nhếch miệng, thu thập tâm tư nói. Còn phải chờ một tháng. Lauren chân mày hơi nhíu lên. Nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại, là muốn thống nhất tốt nghiệp. Vâng, Smoker chờ thêm thượng giới tân sinh không sai biệt lắm cũng phải tại thời gian này tốt nghiệp. Liếc mắt Lauren, anh khuôn mặt cười lộ ra một chút sắc mặt ửng đỏ. Thấp giọng nói, như vậy à, đợi thêm hội, sẽ, cũng không quan hệ. Lauren khẽ lắc đầu, người tin tức, ta muốn tiếp tục tu luyện. Xin lỗi, vừa nói, Lauren lại tiếp tục bắt đầu Haki vũ trang khống chế luyện tập. Haki ở cái thế giới này, đối với bất kỳ người nào đều là một loại cực kỳ phù hợp lực lượng. Đối với, đúng, thực lực là một loại trực tiếp tăng lên, mà ác ma quả thực nói, phần lớn đều là lấy đủ loại đặc biệt năng lực gián tiếp tăng lên. Hơn nữa ma hợp khai phá, Lauren đối với, đúng, ác ma quả thực cũng không có nhu cầu gì, hoặc có lẽ là đối với, đúng. Lai lịch thần bí ác ma quả thực có một chút kiêng kỵ. Huống chi, Lauren thấy hợp mắt ác ma quả thực phần lớn có chủ. Hoặc là chưa bao giờ xuất hiện qua. Muốn có được vừa lòng ác ma quả thực, là rất cần vận khí. Mà Haki lực lượng, là không đựng bất kỳ vận khí thành phần. Là hoàn toàn thông qua tu luyện tới thuần túy thực lực. Hơn nữa, Haki lực lượng, cũng không chỉ giới hạn đơn giản công phòng tăng phúc. Haki quan sát dùng cho cảm giác địch nhân công kích, người mạnh thậm chí đủ để đoán được tương lai. Haki vũ trang thì càng thêm thực dụng, có thể dùng đến trực tiếp công kích hệ lô gia ác ma quả thực năng lực giả thật thể. Không e ngại nguyên tố biến hóa không nhìn công kích đặc hiệu. Cơ hồ là cùng hệ lô gia năng lực giả đối kháng. Hữu hiệu nhất cũng phương tiện nhất thủ đoạn. Đương nhiên, năng lực giả cũng có thể tu luyện Haki. Cho nên rất nhiều lúc, thắng bại đều quyết định bởi với Haki mạnh yếu. Haki lực lượng, ở cái thế giới này, có thể nói hết sức quan trọng. Khí lực, là hết thảy chi căn bản. Mà Haki vũ trang, không thể nghi ngờ cùng khí lực mật thiết nhất. Nhìn đắm chìm trong tu luyện thiếu niên bóng lưng, anh không khỏi bĩu môi một cái. Hướng về phía Lauren âm thầm trợn mắt một cái. Mài nghiến răng sau đó. Mới hận hận quay đầu rời đi. Anh hiển nhiên tức giận. Đem phòng tu luyện sàn nhà đạp lộc cộc vang dội. Tiếng bước chân đi xa. Lauren khẽ lắc đầu. Chợt lại bình tĩnh lại. Tiếp tục tu luyện. Mồ hôi rỉ ra. Cũng rất sắp bị khống chế hỏa diễm bốc hơi khô. Lauren hô hấp. Cũng là dần dần nồng đậm. Mỗi ngày chuyên cần không ngừng. Mới là Lauren không ngừng trở nên mạnh mẽ cốt lõi nhất nguyên nhân. Bản bộ cứ điểm tầng cao nhất, bên trong phòng hội nghị, bên trong phòng khách đội hình có thể nói sang trọng, số lượng không ít bản bộ trung tướng, Aokiji Kizaru Akainu tam đại tướng, cùng với anh hùng Gap, nguyên soái Sengoku ở vào thủ tịch, lúc này sắc mặt trầm túc, chậm rãi mở miệng nói, như vậy, Tứ Hoàng đã xác nhận quản hạt khu vực sao? Tân thế giới G5 chi bộ hẳn coi như an toàn chứ? Ừ, Akainu sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, trong lúc nhất thời, bên trong phòng khách trầm mặc xuống, duy chỉ có còn lại gặp cùng một chỗ một phục quân đều tiếng hít thở. Nghe Sengoku trên trán không khỏi hiện lên vài hắc tuyến, nếu như vậy, liền tạm thời giữ đang nghiêm mật theo dõi trạng thái đi. Hiện tại không thích hợp tùy tiện ra tay. Trầm ngâm hồi lâu, Sengoku trầm giọng nói. Tân thế giới thế cục nghìn cân treo sợi tóc, nếu là chọc giận trên người, chỉ sợ toàn bộ hải quân cũng phải xui xẻo. Akainu tuy có không cam lòng, nhưng là chỉ có thể đáp ứng. Được, rất nhanh thì đến tinh anh doanh học sinh tốt nghiệp thời điểm. Đến lúc đó đều tới xem một chút đi, thuận tiện để cho những người đó kiến thức một chút chúng ta hải quân lực lượng. Sengoku khẽ mỉm, cười. Trong lời nói tự có một cổ mãnh liệt hết sức uy nghiêm khí thế. Hải quân tuy có nhiều chút thời kỳ giáp hạt ý tứ. Nhưng trung quy vẫn là thế giới đỉnh phong thế lực. Ừ, bản bộ trung tướng môn rối rít hẳn là. Akainu giữ yên lặng. Aokiji Kizaru hai cái là lười biếng gật đầu một cái. Hiển nhiên không hứng lắm. Đối với, đúng, ba người bọn họ mà nói. Tinh anh doanh học sinh tốt nghiệp khảo hạch. Cùng cháu đi thăm ông nội không khác nhau gì cả. Tự nhiên không có hứng thú. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.